Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Mama suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, nếu hôn sự giữa đại tiểu thư và Ngô Thuấn Thần có thể thành, thì cũng là một mối lương duyên tốt, ngoài trừ xuất thân bình thường, những phương diện khác của hắn đều không thể chê được. Hiện giờ hắn không chỉ đã thăng đến chức trung thư lệnh, mà còn có quan hệ không tầm thường với Kim Dực Vệ. Đối với chúng ta mà nói, đây là một sự trợ lực rất lớn. Thái Hoàng Thái Hậu càng nghĩ càng thấy chuyện này khả thi, liền đứng dậy nói. Đỡ Ai Ra đến thư phòng, Ai Ra lập tức viết thư. Nương nương, người chậm một chút. Hoa Mama vội vàng bước tới đỡ lấy Thái Hoàng Thái Hậu đang bước nhanh như bay. Bên kia, tâm trạng của Tiêu Thái Hậu lại không được tốt đẹp gì. Cả buổi sáng, chẳng có chuyện nào diễn ra đúng ý nàng. Tiêu Thái Hậu vốn định trở về cung sẽ dạy dỗ Hoàng Nhi một trận. Nhưng tiểu hoàng đế cũng lanh lợi, vừa về đến nơi đã ôm bụng giả vờ đau rồi trốn mất. Đúng lúc này, cung nữ vào báo cố đại tướng quân cầu kiến, Tiêu Thái Hậu nghĩ đến còn có việc quan trọng hơn cần xử lý, tạm thời không truy cứu hoàng đế nữa, mà ra lệnh đưa Cố Phượng Khởi vào. Chuyện hôm nay của phi kỵ vệ, rốt cuộc là thế nào? Tiêu Thái Hậu đi thẳng vào vấn đề, nàng vốn đặt rất nhiều kỳ vọng vào phi kỵ vệ. Thậm chí còn thành lập Thiên Ưng Vệ với ý định chọn người từ phi kỵ vệ, nào ngờ kết quả lại ra thế này. Cố Phượng Khởi cúi đầu, chắp tay nói, thần làm phụ lòng nương nương. Tiêu Thái Hậu trái lại dịu giọng, nói, Ai Ra không phải đang trách ngươi, chỉ muốn biết vấn đề nằm ở đâu. Cố Phượng Khởi dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn đáp, phi kỵ vệ chưa từng lơ là huấn luyện, mà là Kim Dực Vệ. Đã mạnh lên, Tiêu Thái Hậu chờ hắn nói tiếp. Nhưng Cố Phượng Khởi lại im lặng. Nàng nhíu mày, nói rõ hơn xem, vài năm trước, Kim Dực Vệ vẫn còn là nhánh lỏng lẻo nhất trong cấm quân. Nhưng từ khi, Cố Phượng Khởi ngừng một lát, rồi tiếp, từ khi Ngô Thuấn Thần được tiên đế ủng hộ thực hiện một cuộc cải tổ lớn đối với Kim Dực Vệ, bọn họ đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ là trước đây chúng ta chưa từng tỉ thí với Kim Dực Vệ, cho nên đến hôm nay thần mới phát hiện ra sự thay đổi ấy lớn đến mức nào. Phi kỵ vệ và Kim Dực Vệ dù đều thuộc cấm quân, nhưng không chỉ khác biệt về đãi ngộ, mà trước giờ phi kỵ vệ luôn xem thường Kim Dực Vệ, còn Kim Dực Vệ cũng chẳng bao giờ chủ động dây vào phi kỵ vệ. Hai bên nước sông không phạm nước giếng. Trước đây, Cố Phượng Khởi cũng để ý thấy Kim Dực Vệ có phần thay đổi, nhưng chỉ cho rằng nội bộ của bọn họ siết chặt kỷ luật hơn trước, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng thực lực của bọn họ có thể vượt qua phi kỵ vệ. Kết quả cuộc tỉ thí sáng nay đã khiến phi kỵ vệ trở tay không kịp. Nói trắng ra, ngay cả Cố Phượng Khởi, cũng như phần lớn phi kỵ vệ xuất thân thế gia, đều ít nhiều xem thường Kim Dực Vệ. Khác với phi kỵ vệ có nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung, hoàng thất, công việc thường ngày của Kim Dực Vệ chỉ là canh giữ cổng thành, tuần tra trong kinh thành và hỗ trợ đại lý tự truy bắt phạm nhân. Kim Dực Vệ tiếp xúc với dân chúng bình thường nhiều nhất. Là nhánh ít thể diện nhất trong cấm quân, bổng lộc chỉ bằng 1/10, 1/2 của phi kỵ vệ. Tiêu Thái Hậu nghe xong, vẻ mặt hơi phức tạp. Người nói, Kim Dực Vệ trở nên khác biệt như ngày nay, là nhờ công lao của Ngô Thuấn Thần. Cố Phượng Khởi trầm ngâm một lát, rồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc huấn luyện tướng sĩ hàng ngày có lẽ không liên quan đến hắn, dù sao hắn cũng là văn thần, không am hiểu chuyện luyện binh. Nhưng hắn có con mắt nhìn người. Tiêu Thái Hậu thở dài. Trước nay hắn vẫn vậy, chỉ có chuyện hắn không muốn làm, chứ không có chuyện hắn không làm được. Cố Phượng Khởi không khỏi liếc nhìn Tiêu Thái Hậu một cái. Tiêu Thái Hậu hỏi, còn cuộc tỉ thí buổi chiều thì sao? Phi kỵ vệ có nắm chắc không? Cố Phượng Khởi suy nghĩ một chút rồi đáp. Thần quan sát trận đấu sáng nay, phát hiện ưu thế của Kim Dực Vệ nằm ở khả năng phối hợp lẫn nhau. Mà buổi chiều thi đấu vật, điểm mạnh này của họ không quá rõ rệt. Tiêu Thái Hậu chậm rãi nói, hàm ý sâu xa. Bất kể thế nào, với bên thần uy tạm thời không nhắc tới, nhưng phi kỵ vệ tuyệt đối không thể thua Kim Dực Vệ, ngươi hiểu chứ? Cố Phượng Khởi, thần, hiểu. So với Tiêu Thái Hậu, hắn càng hiểu rõ đạo lý này hơn. Nếu lần này phi kỵ vệ thực sự thua Kim Dực Vệ, e rằng địa vị trong cấm quân cũng khó giữ. Từ thời Cố Hầu ra, Cố gia đã nắm giữ phi kỵ vệ suốt hơn 20 năm, Cố Phượng Khởi hắn không thể để danh tiếng của phi kỵ vệ bị hủy trong tay mình. Nhất là, lại thua dưới tay Kim Dực Vệ, một nhánh quân có liên quan đến Ngưu Thuấn Thần. Ngươi hiểu là tốt. Tiêu Thái Hậu chỉ vào một chiếc hộp gỗ trên bàn, cỡ chừng hai bàn tay người lớn, nhàn nhạt nói. Đây là Càn Khôn Hoàn, do Thanh Phong Quán luyện chế. Ngươi cầm lấy, bảo các binh sĩ tham gia tỉ thí chiều nay dùng trước trận đấu, để giúp họ giành chiến thắng. Cố Phượng khởi khựng lại một chút, hắn tất nhiên biết đến Càn Khôn Hoàn, cũng chẳng phải thứ thuốc gì ghê gớm, chỉ có tác dụng giúp người uống duy trì tinh lực sung mãn trong vòng 1-2 canh giờ. Nhưng sau khi thuốc hết tác dụng sẽ rơi vào trạng thái uể oải, mệt mỏi suốt vài canh giờ. Nhưng nếu uống Càn Khôn Hoàn trong một cuộc tỉ thí, chẳng phải sẽ bị xem là gian lận sao? Đối với võ nhân, đó chẳng khác nào một chiến thắng không danh dự. Tiêu Thái Hậu thấy hắn bất động, liền nhíu mày. Sao vậy? Cố Phượng khởi cúi đầu. Nương nương, dù không dùng Càn Khôn Hoàn, phi kỵ vệ cũng có thể thắng. Tiêu Thái Hậu lạnh lùng nói. Ngươi chắc chứ? Nếu thua thì sao? Cố Phượng khởi mấp máy môi, định nói rằng hắn có nắm chắc phần thắng rất lớn, nhưng rất lớn không có nghĩa là tuyệt đối, mà điều Tiêu Thái Hậu muốn chính là tuyệt đối không thể thua. Ai ra làm vậy là vì nghĩ cho Cố gia các ngươi. Tiêu Thái Hậu nhìn Cố Phượng khởi, chậm rãi nói, thuốc ở đây, có dùng hay không, tùy ngươi quyết định. Dứt lời, nàng không để ý đến hắn nữa, xoay người rời khỏi đại điện. Cố Phượng khởi đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng vẫn tiến lên, cầm lấy chiếc hộp, rồi lặng lẽ rời đi. Sau đó, một cung nữ đến bẩm báo với Tiêu Thái Hậu rằng đại tướng quân Cố đã cầm thuốc đi. Tiêu Thái Hậu gật đầu, thực ra, nàng muốn phi kỵ vệ giành chiến thắng trong trận đấu này, không hoàn toàn chỉ vì nghĩ cho Cố gia như lời đã nói, mà bởi vì trong phi kỵ vệ, có một vài tướng lĩnh là người của nàng, rất trung thành. Sau khi thành lập Thiên Ưng vệ, nàng dự định điều những người này sang đó. Nhưng nếu phi kỵ vệ thua quá thảm, những kẻ dưới trướng e là sẽ không phục. Những người nàng chọn từ Kim Dực vệ, nàng có thể sử dụng, nhưng sẽ không trao cho họ quyền lực cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thái Hậu muốn đảm bảo rằng, tất cả tướng lĩnh cấp cao của Thiên Ưng vệ phải trung thành tuyệt đối với mình, còn các tướng sĩ cấp trung trở xuống, phải tuyệt đối nghe lệnh cấp trên. Chỉ có như vậy, đội quân này mới có thể trở thành cánh tay đắc lực của nàng. Còn một nguyên nhân nữa, sau khi Tiên Đế băng hà, nàng đã thay một số người trong phi kỵ vệ, đồng thời an bài không ít thân tín của mình vào đó, phần lớn đều là tướng lĩnh cấp trung và cao. Nàng cũng lo lắng rằng, nếu phi kỵ vệ thua, sẽ có kẻ cố tình liên hệ chuyện này với việc nàng can thiệp vào quân đội. Đến lúc đó, những gia tộc như Cố gia có thể sẽ lấy cớ rằng nàng không am hiểu quân vụ, từ đó bài xích nàng khỏi các vấn đề quân sự trong triều. Cách chương.